Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 chứng minh, chỉ là có người lại không nghĩ nàng rời đi. Phía trước từng ở đại sảnh cản quá Tô Linh phụ nữ, cùng mấy người cãi nhau không có kết quả, nhìn đến Tô Linh ra tới khi, đó là thế tới rào rạt lại đây. Ngươi nha đầu này khẳng định là nói dối. Xem ngươi tuổi còn trẻ đơn thuần vô hại, rõ ràng chính là cái giết người hung thủ. Tô Linh nghe vậy lạnh lùng quét tới liếc mắt một cái. Chỉ là thịnh nộ chung phụ nữ nơi nào chú ý tới. Hơn nữa nàng ngày thường liền kiêu ngạo quán. Lúc này cảnh sát phản ứng lại đây muốn ngăn trụ đối phương khi đã chậm. Đối phương giơ tay liền phải một cái tát đánh tới. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ cửa truyền đến. Thanh âm kia khí thế phi phàm, lại là làm đánh người giả đều đình chỉ động tác. Nghe tiếng mọi người sôi nổi nhìn lại, liền thấy một nữ nhân đi tới. Lúc này Tào Phượng Lan cầm tay bao, mặt lạnh lùng đi tới. Ngày thường nàng không nhiều lắm cùng nhân vi ác, mặc dù có hỏa trên mặt cũng là đè nặng, nhưng hôm nay kia hỏa khí thật là minh bạch đặt ở trên mặt. Đi tới sau nàng nhìn mấy người cười nhạo nói, một đám người khi dễ một cái tiểu cô nương, cũng không biết xấu hổ. Nói xong nhìn Tô Linh, thanh âm quan tâm, ngươi không sao chứ? Tô Linh lặng yên thu hồi nâng lên tay phải, nhìn Táo Phượng Lan liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi lại là ai? Ngươi biết tình huống như thế nào sao? Liền dám nói chúng ta khi dễ nàng. Đây là nàng gieo gió gặt bão. Kia phụ nữ phản ứng lại đây, trào phúng nhìn Táo Phượng Lan liếc mắt một cái. Tiếp theo âm dương quái khí nói không khách khí nói, chỉ là nguyên bản chuẩn bị đánh Tô Linh mà nâng lên tay sửa vì lại đây muốn túm Tô Linh cánh tay. Táo Phượng Lan thấy thế, phản ứng mau tiến lên đem người đẩy ra, một bên quay đầu đối với còn thất thần hai cái cảnh sát nói. Người này ở cục cảnh sát la lối khóc lóc, chẳng lẽ các ngươi liền làm nhìn. Ngươi nói ai la lối khóc lóc đâu, nói ai đâu, đối phương không cam lòng yếu thế. Hai cái cảnh sát lúc này mới phản ứng lại đây, không nói hai lời lại đây che ở Tô Linh cùng Táo Phượng Lan trước mặt. Trong đó một người còn trầm khuôn mặt cảnh cáo nhìn tựa muốn xông tới phụ nữ, lớn tiếng trách cứ nói, nơi này là cục cảnh sát. Các ngươi nếu là nháo sự, đừng trách chúng ta theo nếp hành sự. Cảnh sát ngươi là cùng các nàng một đám đi. Ta nhi tử rõ ràng chính là oan uổng. Hắn ngày thường ngoan thực, sao có thể sẽ giết người. Vừa thấy chính là nhà đầu này kẻ lừa đảo oan uổng hắn. Kia phụ nữ chút nào không dao động, ngược lại sói đói ánh mắt nhìn Tô Linh. Này lớn lên đẹp nữ hài trong lòng đều độc đâu, các ngươi cũng không nên bị nàng che mắt. Tô Linh nghe được lời này thời điểm, trên mặt trầm xuống, không chờ nàng nói chuyện, bên cạnh Táo Phượng Lan đó là dẫn đầu hừ một tiếng. Vô tri phụ nữ và trẻ em, ngươi cho rằng cảnh sát đều là ăn bạch cơm khô sao? Hiện tại định tội cái nào không cần chứng cứ? Ngươi nói oan uổng chính là oan uổng, ta còn tưởng kêu oan đâu. Tào Phượng Lan nói xong lời này, lập tức đối với hai cái cảnh sát nói, chuyện này ta có thể làm chứng. Tô Linh bị bắt cóc thời điểm, ta cũng bị mang lên xe, cuối cùng hai chúng ta là cùng nhau chạy ra tới. Điểm này trên đường theo dõi có thể làm chứng. Nếu còn không tin, có thể ở trường học phụ cận đoạn đường tìm một chút. Lúc ấy ta bị đối phương mang lên xe khi đã chuyển được báo nguy điện thoại, chỉ là bị đối phương cấp thu di động. sau lại trên đường bị ném ở ni táo Phượng Lan. Lời này vừa ra, không riêng mọi người ngoài ý muốn nhìn nàng, ngay cả Tô Linh trong mắt đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Lần này sự tình chính mình cũng không có nói đem mỗi cái chi tiết đều xử lý sạch sẽ. Mặc dù Tào Phượng Lan không thấy được chính mình giết người, nhưng Tô Linh minh bạch nàng khẳng định hoài nghi quá. Nhưng hôm nay đối phương như vậy bảo hộ chính mình, còn đem chính mình đáp đi xuống, cái này làm cho Tô Linh đối nàng có chút đổi mới. Tuy rằng hai người nhận thức không lâu, nhưng Tô Linh nhìn ra được đối phương nhưng không giống cái gì lòng nhiệt tình đối ai đều hỗ trợ người. Như vậy là bởi vì chính mình đáp ứng giúp nàng cứu người, cho nên lo lắng nàng ra ngoài ý muốn, lúc này mới giải thích. Mặc kệ như thế nào, Táo Phượng Lan hành động đều làm Tô Linh thực ngoài ý muốn. Mà đồng dạng ngoài ý muốn còn có hai cái cảnh sát. Hai người sửng sốt, quay đầu lại hỏi, nữ sĩ, việc này cũng không thể nói giỡn, ngươi xác định sao? Táo Phượng Lan do dự đều không có, liền gật đầu, ta không nói giỡn, bởi vì Táo Phượng Lan nói, ầm ĩ rốt cuộc ngừng nghỉ chút, đảo không phải kia phụ nữ tin tưởng nàng lời nói, mà là hai cái cảnh sát xem áp không được trường hợp. Hồ đồng bạn đem kia mấy người cấp thỉnh đến cách vách phòng, cũng lấy quấy nhiễu làm công chi tội danh chờ đợi một hồi điều tra. Tào nữ sĩ đúng không? Lời nói mới rồi chúng ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Cảnh sát yêu cầu Tào Phượng Lan đi tiếp thu dò hỏi. Nàng gật gật đầu, đi theo đi vào trước. Lại dừng lại nện bước nhìn còn đứng tại chỗ Tô Linh. Ngươi đi về trước đi, sự tình ta sẽ giải thích rõ ràng. Dứt lời đi theo mấy người vào phòng. Tô Linh nhìn đóng cửa thượng phòng, thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người đi ra đại môn. Nửa giờ sau, Táo Phượng Lan xoa ấn đường vẻ mặt nôn nóng đi ra cục cảnh sát đại môn. Nàng đang muốn kêu tài xế tới đón nàng, liền nhìn đến cách đó không xa Tô Linh, không khỏi buông di động đi qua. Ngươi như thế nào không trở về? Ta đang đợi ngươi, Tô Linh nói. Tào Phượng Lan vừa nghe lời này, liền biết đối phương có chuyện đối chính mình nói. Nàng nhìn hạ thời gian, đối Tô Linh nói, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Vừa lúc ta cũng có chút đói bụng, chúng ta tìm một chỗ vừa ăn biên nói. Tô Linh vốn dĩ chỉ nghĩ hỏi xong vấn đề liền đi. Tào Phượng Lan cũng đã đến ven đường đón xe, liền đem cự tuyệt nói nuốt đi xuống. 15 phút sau, hai người ngồi ở mỗi nhà ăn bên trong, bốn phía ân tĩnh tường hòa, chính phía trước truyền đến du dương dương cầm thanh. Không khí thực thích hợp nói chuyện phiếm hẹn hò. Táo Phượng Lan hỏi người phục vụ muốn nước sôi để nguội. Hỏi tiếp Tô Linh, muốn uống cái gì? Tô Linh tỏ vẻ tùy ý. Táo Phượng Lan liền cho nàng điểm ly đặc sắc mạch chè búp. Theo sau điểm hai phân phần ăn. Cuối cùng đem thực đơn còn cấp người phục vụ sau. Nàng mới đem ánh mắt dừng ở Tô Linh trên người. Hình như có ý mở ra đề tài, nghe nói kinh đại giáo cơm không tồi, chính là khẩu vị thiên về. Ta nhớ rõ ngươi ở khu cơm canh Thiên Đạm, ăn quán sao? Còn có thể, Tô Linh nói, trường học lấy dinh dưỡng làm trọng, các ngươi không phải đang ở quân huấn, không kén ăn là đúng. Táo Phượng Lan cười nói, lúc này nếu là có hiểu biết Táo Phượng Lan người ở chỗ này. Nhìn đến nàng này phúc nói chuyện phiếm trạng thái, tuyệt đối sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy hiền hòa, còn mang theo một chút điều tiết không khí nói nhưng không giống như là có thể từ vị này đường ra. Trưởng tức trong miệng có thể nghe được, nhưng Tô Linh lại không thế nào cảm kích. Nhìn ra Tào Phượng Lan còn có nói chuyện phiếm ý tứ. Nàng chủ động nói, kỳ thật, hôm nay ngươi bổn không cần ra tới. Tào Phượng Lan hơi hơi một đốn, sau đó lắc đầu, ta chỉ là nói lời nói thật, nhưng ngươi trong lòng cũng không cảm thấy là lời nói thật đi. Tô Linh không lưu tình chút nào chọc phá nàng lời nói. Tào Phượng Lan biểu tình cứng đờ. Không đợi nàng nói chuyện, Tô Linh lại lần nữa xem ra, nếu ta nói những người đó thật là ta giết, ngươi sẽ như thế nào làm? Nàng thanh âm rõ ràng đè thấp, bên trong mang theo nói không nên lời thâm ý, tuy rằng chỉ là một cái bằng được, nhưng nghe được Tào Phượng Lan trong tai lại phảng phất là ám chỉ người chính là nàng giết. Hết chương.